Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1032, thật cứ như vậy trêu đùa. Canh thứ hai, cái này kiếm ma phát dục hoàn toàn chính xác. Ambition cũng cảm giác có chút nhức cả trứng. Kiếm ma VK kỹ năng bị động là tu sửa đổi. Từ trước kia tỷ lệ phần trăm hồi máu. Biến thành hiện tại cố định hồi máu trị số cộng thêm tự thân bị thương tổn lượng 5%. Nghiêm chỉnh mà nói là suy yếu. Nhưng kiếm ma tại HP thấp tình huống dưới tựa hồ mạnh hơn một chút. Giày ninja tại, hắn coi như đi phi kiếm ma. Cũng không có cách nào đối kiếm ma tạo thành miểu sát tính chất tổn thương. Hắn cùng chăn đồ hai người cùng một chỗ đều không được. Bọn hắn không có bộc phát tổn thương, nhiều lắm là coi là tiếp tục chuyển vận. Hiện tại cấp 11 kiếm ma, nếu như là chủ VK kỹ năng, như vậy hắn chặt cái thứ 3 bị động hồi máu lượng là 60 điểm cố định giá trị nhưng mà dìu mãng xa. Bản thân là bổ sung sinh mệnh ăn cắp hiệu quả, cái này nếu là tốc độ đánh, lại đánh ra bị động máu tươi bắn vọt hiệu quả. Ambition không dám nghĩ. Cái này kiếm ma hiện tại đánh quy mô nhỏ đoàn chiến sức chiến đấu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đi cùng hắn đường đơn đi. Cái này đem chúng ta còn lại tuyến đều có ưu thế. Chỉ cần ngươi kiềm chế lại kiếm ma liền tốt. Mà lại chúng ta Lissandra còn có đại chiêu. Bọn hắn hiện tại cũng thật không dám đẩy. Nghe nói như thế, Crow nhìn Ambition một chút. Không có ý tứ gì khác. Chính là liếc hắn một cái. Crow hiện tại thần kinh có chút mẫn cảm. Ambition nói lời này để hắn có một loại đối phương đang giễu cợt ảo giác của mình. Vì sao kêu còn có đại chiêu? Không phải liền là nói hắn bên trên dao động đoàn không có mở ra lớn tới sao? Nhưng Crow cũng không có cách. Nơi đó vách tường quá dày, mình băng chảo bị phát hiện cũng là tình có thể hiểu. Chỉ ít hắn lấy nhục thân hấp dẫn ba người toàn kỹ năng không phải bình ổn phát dục giai đoạn, song phương đều lộ ra tương đối bình tĩnh. Mấy phút sau, đây cũng là lần thứ nhất đi. Tại hai bên đánh tới tiếp cận 20 phút thời điểm vẫn là thế cân bằng. Hoàn toàn chính xác, thanh này sắc đội hình lấy ra nhìn qua thật có chút vấn đề. Đặc biệt là ta cảm giác khải ẩn cái này anh hùng có chút gân gà. Không làm ra đủ nhiều trang bị trước đó. Đến một lần tổn thương không quá đủ. Hai đến chính mình thản độ cũng không đủ. Khải ẩn hắc cắt lập tức liền có đi. Hắc cắt vừa ra tới. Cái này anh hùng liền sẽ nghênh đón nó chất biến. Chỉ mong là như thế này. Bất quá nói thật, ta đối xác hậu kỳ cũng không thế nào lo lắng. Hiện tại kiếm ma cái giờ này phát dục có chút bạo tạc. 19 phân 54 giây. Kiếm ma lấy 23 hai đao bổ đao số liệu có 102 toàn trường. Mà lại kiếm ma trước mắt đã có hai cái lớn kiện. Dìu mãng xà, lục giáp, lại phối hợp bên trên giày ninja. Còn có gươm đồ tể. Hiện tại kiếm ma đã đầy đủ online bên trên sông pha. SSC bên này không phải là không có muốn đi qua bắt một lần kiếm ma. Làm sao xác còn lại mấy đầu tuyến cho đến áp lực cũng rất lớn. Đặc biệt là Mao Zaha cái này anh hùng. Tìm cơ hội năng lực quá mạnh. SSC nhiều nhất một lần phân ra hai người. Vẫn là Jungle cùng phụ trợ. Quá khứ tìm kiếm ma kết quả bị kiếm ma kéo lớn chặt hai đao sau Nocturne giao tránh chạy. Chăn đồ xông lên cho cái đại chiêu cùng cây cột, kéo vê kép quay đầu liền chạy, không có cách, là thật đánh không lại, lục giáp ngoại trừ 10% hồi chiêu bên ngoài, sẽ còn cung cấp 100% cơ sở sinh mệnh hồi phục cùng chịu hiệu quả trị liệu toàn bộ tăng, lên 30%, cái này cũng liền dẫn đến hiện tại kiếm ma nếu như bị đánh đến nửa máu trở xuống, chỉ cần thu một đợt binh tuyến. Đánh một tổ dã quái, HP liền lại đầy, một bên tàn phế liền phải về nhà, một bên năng lực bay liên tục có thể xưng đáng sợ. Này vừa đến vừa đi, tại không có cầm tới Baron điều kiện tiên quyết, SSG đường dưới trụ 2 HP đã rớt xuống một nửa. Người này đấu pháp làm sao buồn nôn như vậy? Thước đế nhịn không được nhả rãnh. Hắn thanh này phát dục rất tốt, so Uzi phát dục tốt, cho nên hắn muốn tìm cơ hội cầu đoàn. Hai kiện bộ, hút lam đao phối hợp vô tận Saya. Thật treo lên đoàn đến có Morgana cái này lư hương quái tại tổn thương tuyệt bức bảo tạc. Vừa rồi bọn hắn cũng tại mít lên tìm được một đợt cơ hội tốt. Chăn đồ TP dịch chuyển đến đằng sau. Phối hợp SSG còn lại các đội viên cưỡng ép bắt rơi mất Mao Zaha. Mao Zaha biết mình chạy không thoát. Chớp liên tục hiện cũng bớt đi. Trực tiếp ném một bộ kỹ có thể chờ chết. Lúc này Baron đã đổi mới, nhưng là Chandler không có TP, đường dưới trụ 2 bị kiếm ma mang rơi mất. Hàn Quốc đội bên này gặp phải lựa chọn có hai cái. Một cái là đánh Baron, còn có một cái chính là trở về phòng thủ. Kiếm ma còn mẹ nó tại tiếp tục mang, đã mang theo binh tuyến cao hơn địa, cũng chính là tốc độ đánh chậm điểm. Tốc độ đánh nhanh lên cao điểm Lý Mục liền lựa chọn hủy nhà. Chính diện, còn tồn còn sống Tiểu Minh bốc lên nguy hiểm tính mạng. Lại bỏ ra một cái đại chiêu đại giới cưỡng ép cung cấp Baron hố tầm mắt. Cái này tầm mắt vừa vặn nhìn thấy Chandler thành công về thành. Ok, rất tốt, Lý Mục cười cười, cũng không rời khỏi cao điểm. Dù sao có binh tuyến tại kia kháng. Hắn liền ngay trước đối diện mặt của mọi người trực tiếp lựa chọn TP. Rút lui rút lui rút lui. Bọn hắn kiếm ma TP. Đánh Baron bên trong Ambition không biết kiếm ma TP tới nơi nào. Nhưng nhà mình top lên không có T. Người ta top lên T xuống tới. Chính là 4 đánh 4. Lấy kiếm ma như thế mập trang bị. Bọn hắn đánh thắng xác suất cơ hồ là không. Không có kiếm ma TP xuống tới tầm mắt, bọn hắn cũng chỉ có thể triệt thoái phía sau. Cái này phong hiểm bọn hắn bốc lên không nổi. Không cẩn thận khả năng liền lại biến thành người gặp người thích người làm công. Liền tại bọn hắn vừa mới rút lui, kiếm ma thân ảnh xuất hiện. Hắn tại mang lên đường binh tuyến, mà lại đã mang qua đường sông. Nhìn thấy kiếm ma một khắc này. Ambition thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Bọn hắn bị chơi sò, bị Baron nôn một vòng, sau đó dừng tay. Baron HP về đầy. Vậy bây giờ xác bên này kiếm ma liên lụy thật buồn nôn a. Mid lên binh tuyến cũng bị Uzi đẩy quá khứ. Hiện tại trung hạ hai đường binh tuyến đều tại đè lực. Lên đường kiếm ma còn tại thúc đẩy. Chiều này phân mang cảm giác muốn đem SSG kiềm chế chết rồi. Giải thích nhóm nhìn chính là dễ chịu. Vô cùng, nguyên bản còn tưởng rằng xác thanh này có thể sẽ rất bình thường gian nan. Nhưng Lý Mục chiều này đường đơn kiếm ma lại ngạnh sinh sinh đem SSG bên này cho mang sập. Kinh tế chênh lệch bất chi bất giác khuếch trương lớn đến 3.000 trở lên. Kỳ thật muốn nói SSG bên này những người còn lại phát dục cũng không so xác bên này chênh lệch. Thậm chí còn tốt một chút, nhưng Chandler phát dục quá kém. So với kiếm ma tới nói, cái này top lên chênh lệch 80 đao. 21 phút a, Lý đội trưởng nhanh soát đến 250 đao. Trái lại Chandler chỉ có 160 đao. Hắn không có cách nào a. Băng nữ tại đối diện tận lực cùng hắn kéo dài khoảng cách thời điểm là rất khó lái đến người. Muốn Chandler dùng cây cột phối hợp mới có thể tiên cơ đến. Chandler đều đi tham gia đoàn. Ngươi nhìn, hiện tại SSG đầu người thế nhưng là dẫn trước. Có thể dẫn trước xác đầu người. Trở về có thể thổi một năm. Post 3 diễn đàn cũng tại nhiệt nghị. Tất cả mọi người cảm thấy thanh này tiết tấu tốt rồi. SSG cơ hồ là bị uẩn nộ làm choáng váng đầu óc bình thường đến bên trên bắt Lý Mục. Lại bị Lý Mục xoay tay lại một phát e kỹ năng giảm tốc đến. Quy kỹ năng lập tức nhảy đi. Sau khi hạ xuống Lý Mục còn tại nguyên chỗ chọn lấy cái múa. sau đó xác chính diện ba người kéo Baron, một bên là khiêu vũ kiếm ma, một bên là đã đang đánh Baron. SSG đương nhiên lựa chọn từ phía sau, sau đó xác chính diện ba người lại rút lui, Lý Mục kiếm ma lại trở về ăn một đợt binh tuyến. Tây 8K thi đấu ca nha. SSG bốn người chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng bay thẳng thiên linh cái. Bọn hắn nhanh bốc cháy lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.